Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797: Biến đổi bất ngờ quảng cáo 4/100. Mọi người thấy, ngay tại Lý Hiếu Ni màn hình điện thoại di động bên trong một cái bản đồ software bên trên, có một cái chấm đỏ chợt lóe một cái, vô cùng bắt mắt, mà ở cách chấm đỏ cách đó không xa thì là một cái màu xanh nhỏ chút. Cái này màu xanh nhỏ chút hẳn là chúng ta vị trí. Diệp Thu lập tức chỉ màn hình điện thoại di động nói ra. Cái kia chấm đỏ chính là Mộng Mộng hiện tại chỗ ở vị trí. Mau đưa bản đồ phóng đại nhìn nàng một cái, đến cùng ở nơi nào. Lý Hiếu Ni lập tức đem bản đồ kia phóng đại, là tại Nhị Hoàn Cầu Vượt. Nhị Hoàn Cầu Vượt, cách nơi này không đến 5 cây em. Chúng ta nhanh đi tìm nàng. Diệp Thu vừa đi, vừa nói, Ni Nhi, người trước tiên cấp Mộng Mộng gọi điện thoại, nói cho nàng đừng lộn xộn, liền ở đó trông chờ chúng ta. Được rồi, ta cái này đánh. Lý Hiếu Ni lập tức trên bản đồ bên một cái trò chuyện cái nút. Đúng lúc này, hình ảnh chia làm hai cái bộ phận. Một cái bộ phận là Lý Hiếu Ni theo Diệp Thu cùng một chỗ làm đến xe đi tìm Tiểu Mộng Mộng. Một bộ phận khác thì là phát hình Tiểu Mộng Mộng màn ảnh. Làm Lý Hiếu Ni gọi thông điện thoại về sau, Tiểu Mộng Mộng bên kia đồng hồ liền bắt đầu lấp lóe. Đồng phát ra một trận tiếng âm nhạc, nhưng là bởi vì Tiểu Mộng Mộng lúc ấy chính chen trong đám người nhìn người khác biểu diễn. Bởi vậy căn bản liền không có để ý trên đồng hồ đeo tay động tĩnh. Không có nhận, Lý Hiếu Ni cái này một đầu. Tại thử bấm mấy lần điện thoại mà không có sau khi tiếp thông. Lý Hiếu Ni gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, cũng sắp khóc. Không cần lo lắng, có thể là nữ nhi không có nghe được. Một bên Diệp Thu lập tức an ủi, mà cùng nhau tới trước đường Ánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái quái gì nói ra. Ta nhớ được lúc trước đi mua cái này đồng hồ đeo tay thời điểm, nhân viên tiêu thụ nói qua, nó có chủ động video kích phát chức năng, tranh thủ thời gian thử một lần được hay không? Đúng nga, Lý Hiếu Ni nghe xong, lập tức ở trên màn ảnh tìm ra được. Cuối cùng tại công năng danh sách bên trong phát hiện video kích phát cái nút. Lập tức liền nhấn xuống cái nút này. Tại sau mấy giây, video kết nối thành công. Lý Hiếu Ni trong màn hình cuối cùng xuất hiện hình ảnh. Nhưng lại cũng là một số đám người đung đưa ảnh hưởng. Cùng vô cùng thanh âm huyên náo. Mộng Mộng, Mộng Mộng, Lý Hiếu Ni đối điện thoại di động hô vài tiếng. Nhưng là đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hồi phục. Cùng lúc đó, tại Tiểu Mộng Mộng bên này, đồng hồ đeo tay trên màn hình cũng rõ ràng hiển lộ ra Lý Hiếu Ni hình ảnh. Nhưng là Tiểu Mộng Mộng nhưng là hồn nhiên không có để ý. Làm sao bây giờ? Mộng Mộng không nhìn thấy ta. Lý Hiếu Ni lo lắng nói. Một bên Diệp Thu an ủi. Không nên gấp gáp, theo trên màn hình đến xem. Mộng Mộng hẳn là trong đám người nhìn cái gì? Có nhiều như vậy người ở bên cạnh, sẽ không có sự tình. Đang nói, vậy bốn phía đám người bất thình lình dần dần tán đi. Tiểu Mộng Mộng bên người lập tức chụp bánh xe biến tốc. Thông qua màn hình điện thoại di động bên trong vậy không đoạn đung đưa hình ảnh có thể phán đoán. Tiểu Mộng Mộng bắt đầu di động. A, Mộng Mộng lại bắt đầu đi. Làm sao bây giờ? Nàng đây là muốn đi chỗ nào a? Lý Hiếu Ni lập tức lo lắng. Hạ Cầu Vượt đúng vậy một đầu đường xá a. Nàng nhỏ như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? A, nàng lập tức phải dưới cầu vượt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Hiếu Ni gấp đến độ muốn khóc. Mộng Mộng, Mộng Mộng, ai? Lúc này, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng nghe được Mụ Mụ gọi. Tò mò nhìn chung quanh, Mụ Mụ, là ngươi đang gọi ta sao? Ngươi ở đâu à? A, Mộng Mộng, rốt cuộc đến Mộng Mộng đáp lại Lý Hiếu Ni vui mừng quá đỗi. Lập tức hô, ngươi nhìn đồng hồ đeo tay, Mụ Mụ ngay tại đồng hồ trong. Đồng hồ, Tiểu Mộng Mộng cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy mụ mụ chính nhất khuôn mặt lo lắng xuất hiện ở trên đồng hồ. Nhất thời ngạc nhiên nói, mụ mụ, ngươi tại sao sẽ ở đồng hồ trong đâu? Ngươi lúc nào giấu vào đồng hồ trong đến à? Phốp phốp, nghe được Tiểu Mộng Mộng câu nói này, hiện trường ký giả cùng phát sóng trực tiếp trước màn hình khán giả cũng nhịn không được cười. Mụ mụ không phải nơi tay trong ngoài, mụ mụ là đang cùng ngươi video đối thoại đây. Lý Hiếu Ni lập tức nói, Mộng Mộng, ngươi không cần đi, mụ mụ cùng ba ba lập tức liền tới đây đón ngươi. Biết không, liền đợi ở nơi đó, không nên động, được không? Tốt, nghe được Lý Hiếu Ni, Tiểu Mộng Mộng khéo léo nhẹ gật đầu, ngay tại Thiên Kiều một bên đứng vững, không đi nữa. Nhìn đến đây, tất cả người xem đều coi là cái quảng cáo này hẳn là muốn kết thúc. Bởi vì dừng ở đây, cái đồng hồ đeo tay này trọng yếu nhất, tam cái công năng đều đã thể hiện ra. Chức năng xác định vị trí, trò chuyện công năng cùng chủ động video kích hoạt công năng. Nhưng là, ngay tại tất cả mọi người coi là toàn bộ quảng cáo đến đây muốn lúc kết thúc, nội dung cốt truyện đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ba động. Một đôi đầu trâu mặt ngựa nam nữ xuất hiện ở màn ảnh trước. Ánh mắt xảo trá đánh giá Tiểu Mộng Mộng rất lâu, cuối cùng cùng nhau đi tới. Tiểu Bằng Hữu, ngươi làm sao một người ở chỗ này a? Là tìm không đến mụ mụ sao? Trong đó một tên phụ nữ gạt ra một mặt ôn hòa mỉm cười, hỏi Tiểu Mộng Mộng. Không có, ta ở chỗ này chờ mụ mụ đây. Tiểu Mộng Mộng lắc đầu nói ra, mụ mụ nàng lập tức tới ngay tìm ta. Nghe lời này một cái, hai người kia lập tức nhìn bốn phía thoáng một phát, lại không có phát hiện cái quái gì dị thường. Người nam kia lập tức hướng phía nữ nháy mắt, sau đó bắt lại Tiểu Mộng Mộng tay, cao giọng nói ra, ngươi đứa nhỏ này, để cho ngươi không nên chạy loạn, lại dọa chạy, mau cùng ta trở lại. Ngươi làm gì? Bị tên nam tử này như thế một chảo, Tiểu Mộng Mộng lập tức hô to lên, ta ở chỗ này chờ mụ mụ đây. Ngươi làm gì? Đứa nhỏ này, ba ba mụ mụ không phải liền là tới tìm ngươi về nhà đi. Phụ nữ kia cũng là nắm lên Tiểu Mộng Mộng mặt khác một cánh tay. Sau đó đối bốn phía quăng tới ánh mắt chú ý người đi đường áy náy nói ra. Ngượng ngùng, tiểu hài tử quá nghịch ngợm, hơi phê bình nàng vài câu, liền nháo muốn bỏ nhà ra đi. Người chung quanh nghe xong đây là nhà mình phụ mẫu đang giáo dục hài tử, liền không còn quan tâm, mà thông qua đồng hồ nghe được một màn này Lý Hiếu Ni đám người nhất thời gấp. Bọn hắn không phải thật, bọn hắn là giả. Bọn hắn là người buôn bán chữ. Lý Hiếu Ni hướng phía điện thoại di động hô to. Nhưng là, lúc này bên kia động tĩnh quá lớn, người xung quanh căn bản nghe không được theo đồng hồ bên trong phát ra gọi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Lý Hiếu Ni dọa đến hoang mang lo sợ. Mộng Mộng muốn bị bọn hắn bắt đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.